Cái vỗ vai khá mạnh làm Du bừng tỉnh, quay qua thấy chị Giảo cười tươi rói. Ngồi mình buồn vậy em, qua đây tập hát với bọn chị nè. Đi đi, khách trương.